kết hôn với bố của bạn trai. Chương 53, 53, chủ động tấn công 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào Lữ lão sư, Nghiêm lão sư, Đường Đình Thải cung kính chào hai vị tiền bối đi tới. Rất lễ phép, vừa rồi chính là nam diễn viên cấp 1 trong nước Lữ Liên Minh đóng vai người đàn ông trung niên. Và mức lương của anh ấy chắc chắn là cao nhất trong số các sao nam trong nước. Người này không cần giới thiệu. Chỉ cần anh ta là người Trung Quốc và có TV ở nhà thì nên biết người này. Khi Đường Đình Thải đối mặt với anh ta, ánh mắt anh ta hiển nhiên ở trên người anh một lúc. Không phải bởi vì địa vị của bên kia trong vòng quá cao. Anh ta đến xem như một con gấu trúc. Nhưng anh chợt nhớ rằng Thượng Bình Mama có vẻ rất thích Lữ Liên Minh. Và đã từng yêu cầu anh lấy chữ ký trở về. Vị này chính là... Lúc này chính là Nghiêm Á Học, một nữ diễn viên đóng vai phu nhân trong vở kịch vừa rồi. Nghiêm Á Học cũng đã bước sang tuổi tứ tuần, và là diễn viên của Lữ Liên Minh trong cùng thời kỳ. Mặc dù cũng được nhiều người trong nghề công nhận là diễn viên gạo cội và có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, nhưng thành tích và thực lực lại kém Lữ Liên Minh lại kém xa. Đường Đình Thải vừa rồi cũng xem màn biểu diễn của hai người bọn họ. Mặc dù cả hai đều thể hiện rất tốt nhưng so sánh thì Lữ Liên Minh hơn hẳn. Vì cảnh này vốn là cảnh phu nhân phá đám nên Nghiêm Á Học càng dễ thu hút sự chú ý của khán giả hơn. Nhưng trong hành động vừa rồi, Đường Đình Thải ở trên nhìn Lữ Liên Minh lâu hơn. Sự thay đổi trong biểu cảm của Lữ Liên Minh là rất chính xác. Và nó diễn giải một cách hoàn hảo một hình ảnh bề ngoài nhẹ nhàng và tao nhã. Nhưng thực ra bên trong lại nhút nhát như một con chuột. Bằng cách này, anh ta có thể thu hút sự chú ý của khán giả từ một người phụ nữ. Chửi đồng, anh ta đã thực sự chiến thắng. Đạo diễn Lý đặt tay lên vai Đường Đình Thải. Sau đó rất nhiệt tình giới thiệu. Đây là người sắm vai Lý Tiểu Minh trong vở kịch của chúng ta Đường Đình Thải. Ngươi là Đường Đình Thải. Nghiêm Á Học nghe thấy. Đường Đình Thải. Ba chữ, vẻ mặt thay đổi ngay lập tức. Cô nhìn Đường Đình Thải từ trên xuống dưới. Sau đó quay đầu đi. Vô cảm, Đường Đình Thải cười nhẹ. Nhưng không tức giận. Loại chuyện này rất phổ biến trong làng giải trí. Nơi xếp hạng thâm niên và danh vọng. Lấy Đường Đình Thải vào lúc này. Xin chào, tiểu tử. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Lữ Liên Minh duỗi tay ra bắt tay Đường Đình Thải. So với sự thờ ơ của Nghiêm Á Học, Đường Đình Thải cảm thấy rất thoải mái với sự nhiệt tình nồng nhiệt của Lữ Liên Minh. Anh Lữ ở đời rất tốt, Đường Đình Thải tự nghĩ. Mà này, Tiểu Đường, cậu vừa mới gia nhập đoàn phim, có cần nghỉ ngơi vài ngày, xem lại kịch bản rồi bắt đầu quay phim được không? Đạo diễn Lý hỏi khi hai người trò chuyện xong. Không cần, đạo diễn Lý, Đường Đình Thải quay lại nói với ông. Tôi đã quen với kịch bản, và tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Lúc này, Lữ Liên Minh, người đứng bên cạnh hai người, lên tiếng, khẽ mỉm cười, khuôn mặt thanh tú trưởng thành đột nhiên tỏa ra ánh sáng lóe lên đôi mắt. Hãy xem cảnh đó có phải là ta cùng đối thủ của hắn diễn? Hay chúng ta luyện một hồi? Đường Đình Thải hơi nghiêng đầu, nhất thời không khỏi sững sờ. Đương nhiên, người có thể trở thành đệ nhất sư huynh cũng không nên coi thường. Tướng mạo này cũng hơi cao. Được rồi, đạo diễn Lý, mời anh chọn một cảnh. Đường Đình Thải cũng nở một nụ cười và trả lời ngay lập tức. Hừm, so đẹp trai, ta không kém ngươi mảy may nga. Đạo diễn Lý nhìn hai người thân thiện, không kìm lòng được một lúc. Đành phải lôi ra một kịch bản và chỉ vào tiêu đề trên đó cho hai trong số họ để đọc. Cảnh bơm nước này của đạo diễn Lý rất xuất sắc. Và nó tình cờ là một cảnh diễn ra tại nhà của Đường Hưng Bang. Sau khi Tiểu Minh, nguyên mẫu của Đường Đình Thải, biết được cha mình hóa ra là Đường Hưng Bang, người đứng đầu ngành giải trí. Đường Đình Thải đã rất tức giận. Lúc này anh không quan tâm đến sự chênh lệch về địa vị của hai người lúc này. Cũng không nghĩ có nên dùng chuyện này để mở đường cho sự nghiệp diễn xuất sau này của mình hay không. Trước máy quay, hai diễn viên đã được đặt sẵn. và máy quay cũng đã được định vị. Nghe thấy tiếng cạch, hai người lập tức thở dốc, vẻ mặt ngưng tụ, tiến vào trạng thái. Người có biết, vẻ mặt Lữ Liên Minh buồn bã. Trong mắt anh có một tia dịu dàng mà anh thậm chí còn không nhận ra. Đây là con ruột của hắn. Người con trai mà hắn đã từng vô cùng mong đợi nhưng lại vô cùng xấu hổ. Không dám gặp lại trong tương lai. Đã biết, Đường Đình Thải nói rất nhẹ nhàng và đơn giản. Và màn biểu diễn tiếp theo của anh ta ngay lập tức khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường phải sửng sốt. Chỉ thấy Đường Đình Thải chồm tới và nắm lấy cổ áo Lữ Liên Minh. Sắc mặt anh ta u ám đến đáng sợ. Trên tay nổi gân guốc. Tôi biết hết rồi. Đường Đình Thải nói từng chữ một. Lời nói của anh như bị kẽ răng chen vào. Cứng rắn và sắc bén. Chọc vào lòng người một cách mãnh liệt. Giọng nói của hắn không lớn. Cũng không giống. Nhưng lại khiến người ta rùng mình. Khiến người ta cảm thấy lúc này hắn đang vô cùng tức giận. Lữ Liên Minh đã ở rất gần Đường Đình Thải. Đường Đình Thải đang hướng về phía anh ta. Và tất cả sự tức giận đều ập đến với anh ta. Mặt tái đi, môi khẽ run. Trong khoảnh khắc đó, Lữ Liên Minh chấn động. Vì quá kinh hãi, anh bắt đầu nghi ngờ liệu người thanh niên bên kia có thực sự có thù sâu với mình hay không. Và liệu anh có bị đối phương giải quyết trong giây tiếp theo hay không. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Lữ Liên Minh nhận ra bên kia chỉ là đang diễn. Không phải là cảnh thật. Vì vậy Lữ Liên Minh từ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời cũng phải khen ngợi đối phương. Hậu sinh khả úy. Là một diễn viên chuyên nghiệp. Lữ Liên Minh nhanh chóng điều chỉnh. Anh ta ngay lập tức ép mình vào vai diễn của mình. Và những biểu cảm không thể kiểm soát được ban nãy đã biến mất. Người buông ra. Lữ Liên Minh vẻ mặt kinh hãi nhìn Đường Đình Thải đài. Miệng hết sức nói không nên lời. Đột nhiên, Lữ Liên Minh dường như đã nghĩ ra điều gì. Lập tức lớn tiếng trách móc. Ta là cha ngươi, thả ta ra. Mặc dù lớn tiếng trách cứ, nhưng giọng nói của hắn lại run rẩy vì sợ hãi quá mức. Không có vẻ gì là răn đe. Cha, vẻ mặt Đường Đình Thải bắt đầu đối diện với máy quay. Vẻ buồn bã trên mặt xen lẫn sự hằn học vừa rồi vẫn chưa tiêu tan. Tạo cho người ta một cảm giác vừa mâu thuẫn vừa cây ếch iota ép sợ. Đây là một kẻ bìa y thái. Các đạo diễn ngồi sau màn siết chặt quần áo mỏng tang và cùng nhau rùng mình. Cha, Đường Đình Thải quay đầu lại. Nụ cười xấu xa tràn ra khóe miệng. Nếu bạn nhìn kỹ, đôi mắt của anh ấy trống rỗng. Đầy một nỗi buồn không thể nói nên lời. Đúng vậy, cha là cha của con. Đường Đình Thải đẩy Lữ Liên Minh ngồi trên ghế sofa. Nhẹ nhàng nói, từ nhỏ tôi đã mong ngóng cha về. Mỗi đêm, ta mẹ lấy nước mắt rửa mặt khi nhớ về chồng. Kết quả thế nào? Tuy rằng hắn ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng là hắn cắn tự cũng không như vậy thoải mái. Làm cho người ta một loại thật sâu áp lực cảm giác. Kết quả đâu? Giọng điệu nhẹ nhàng của Đường Đình Thải vừa mới dừng lại. Lập tức giống to, kết quả là đã 20 năm trôi qua, người cha này sống ở cùng thành phố với chúng ta, vậy mà còn không thèm nhìn đến chúng ta. Đường Đình Thải hai mắt ươn ướt, dưới máy quay có thể thấy rõ một giọt nước mắt trượt dài. Xuống khuôn mặt cong xinh đẹp và nhỏ giọt lên mờ u bàn tay. Khi đạo diễn Lý nhìn thấy điều này, anh ta lập tức ra lệnh cho NS Iota ép ảnh ra bên cạnh. Và chụp cận cảnh giọt nước mắt cực lớn trên mu bàn tay của anh ta. Mặc dù mắt của Đường Đình Thải không hướng về máy quay. Nhưng dường như anh ta đã biết được kế hoạch của đạo diễn. Kết quả là nước mắt của anh càng chảy ra dữ dội hơn. Chỉ có một vết rách trên mu bàn tay dưới máy quay cận cảnh. Kết quả là sau một giây. Tích tắc, vài giọt pha lê đập vào cùng một chỗ mà không có tiền. Làm cho cận cảnh này đẹp hơn, chảy và cảm động hơn. Máy quay cắt lại và đóng băng trên khuôn mặt của hai diễn viên. Lữ Liên Minh nằm ngửa trên ghế sofa. Trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi và hối hận. Đường Đình Thải đứng bên cạnh Lữ Liên Minh. Hai mắt rưng rưng nhưng trong mắt vẫn đầy hận ý. Sau một tiếng cạch, Bờ vai của hai người đồng thời thả lỏng, đồng thời thở ra một hơi dài. Đường Đình Thải không thể chăm sóc Tiến Lệ vẫn chưa ngừng hoạt động. Vì vậy anh đưa tay về phía Lữ Liên Minh nở nụ cười. Tôi rất xin lỗi, Lữ Lão Sư. Tôi vừa rồi không kiểm soát được sức lực của mình. Không biết có làm Lão Sư bị thương không? Không sao đâu, không đau đâu. Đường Đình Thải lúc này nước mắt đầy mặt. Không có thời gian lau đi nước mắt trên mặt mà còn đang cười. Nên lúc này trông rất buồn cười. Thế nhưng, anh chàng điển trai lại chỉn chu trong mọi việc. Khiến những người xung quanh không thể rời mắt. Kỹ năng diễn xuất của cậu thật sự quá xuất sắc. Lữ Liên Minh vỗ nhẹ lên vai Đường Đình Thải cười nói. Hậu sinh khả úy. Buổi thử vai của Đường Đình Thải và Lữ Liên Minh đã thực sự gây sốc cho đoàn làm phim. Và nhiều người bắt đầu soi xét lại nam diễn viên trẻ từng dính nhiều xì căng đan này. Trong mắt giới chuyên môn, Đường Đình Thải và Lữ Liên Minh không hề kém cạnh trong cuộc đối đầu vừa rồi. Hai người có thể nói là ngang tài ngang sức và ngang tài ngang sức. Màn trình diễn của anh ấy thực sự hoàn hảo. Và cảm xúc của anh ấy rất ổn định. Chú ý, nơi này nói chính là ổn, mà không phải hảo. Trên thực tế, trong mắt những người làm truyền hình truyền thống bình thường, diễn xuất vừa rồi của Đường Đình Thải thực sự quá cứng. Đóng vai một diễn viên trẻ quá nhiều, quá u ám, và quá bía y thái. Nhưng không phải là dùng quá nhiều lực là không tốt mà là không tốt để giữ chắc sau khi dùng lực quá mạnh. Nhìn sẽ rất buồn cười. Tuy nhiên, Đường Đình Thải đã sử dụng quá nhiều vũ lực và tiếp tục hành động quyết liệt và kiên định. Điều này không còn gây cười nữa mà diễn giải nhân vật với một tâm lý khác. Phải nói rằng sự khốc liệt này thực sự rất vừa phải. Nó cho thấy sự mâu thuẫn trong lòng Hiểu Minh lúc này khiến người ta bàng hoàng, sợ hãi và xót xa. Sau khi xem xong bộ phim vừa rồi, đạo diễn Lý thậm chí còn vui vẻ nhận sản phẩm thử nghiệm vừa rồi của hai người. Anh ta nói một cách thanh cao, không cần phải cắt bỏ, và sử dụng nó trực tiếp trong phim truyền hình. Cách chương.